Chương 255, thành cũng truyền thừa, bại cũng truyền thừa. Chương 255, thành cũng truyền thừa, bại cũng truyền thừa thuật pháp thần thông trong người, quả thực chính là thiên nhân có khác. Lưới không có tu sĩ làm dựa vào, ngươi để cho đại yến binh lính lấy cái gì đi để chống đỡ, ai có thể lay động tu sĩ lực lượng, đối mặt kia siêu phàm thoát tục lực lượng, phàm nhân như thẳng gặp mặt thiên uy. Trên tường thành, Hoàng Phổ Kỳ nhìn tán loạn bất kham binh lính, nhẹ nhàng thở dài, đại thế đã mất, mau mau lui lại đi. Sau khi nói xong, không chút do dự mang dưới trướng hướng bắc môn mà đi. Lão tướng, Hoàng Phổ tướng quân đi rồi, một sĩ binh thanh âm trầm thấp đi vào Tô Chỉ bên người. Nhìn kiếp như lang như hổ đại thắng binh lính, Tô Chỉ hình như già nua đi rất nhiều, kêu bọn lính rút lui đi, không thể đem sinh lực uổng phí tiêu hao ở chỗ này, không có tu sĩ làm dựa vào, ta sao không có phần thắng. Sau khi nói xong, mặc cho thân binh đỡ, lên ngựa thớt, theo sát Hoàng Phổ Kỳ mà đi. Ngày thứ hai thiên minh, Ngọc Dũng thành thượng cắm đầy đại thắng quân đội cờ xí, cờ thưởng phiêu phiêu, uy vũ bất phàm. Nên mặt trời mọc, Ngọc Độc Tú thổ nạp một luồng tiên thiên tử khí, quanh thân màu đen thai kiếp lực lượng chậm rãi bị này nhét vào trong cơ thể, khắc thành, vậy trong đó sát lục tự nhiên là không thể thiếu, thai kiếp lực lượng bị Ngọc Độc Tú hấp thu rất nhiều. Lương Viễn xa xa đi tới, tại Ngọc Độc Tú bên người đứng lại, sư huynh nhưng thật ra thật nhàn nhã đi chơi, lại còn có thời gian thổ nạp ngồi xuống, tu luyện pháp lực. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, bất luận tông môn có kế hoạch gì, hiểu ra pháp lực mới là căn bản, thần thông chính là mấu chốt. Coi như là đang bận, Ngọc Độc Tú đều xe không bo qua thổ nạp thiên địa tử khí, thiên địa tử khí làm trong thiên địa thuần khiết nhất lực lượng, thổ nạp một tia cũng đủ Ngọc Độc Tú tiêu hóa thời gian thật dài. Đêm qua dẹp xong Ngọc Dũng Thành, bước tiếp theo hành động sư huynh có thể có kế hoạch. Lương Viễn thân mình vừa động, rõ ràng khoanh chân tọa tại Ngọc Độc Tú bên người. Ngọc Độc Tú quay đầu, tinh tế nhìn Lương Viễn, trong đôi mắt hắc bạch vẻ lưu chuyển. Lương Viễn bị vậy ánh mắt xem sởn tóc gáy, sau một hồi lâu, Ngọc Độc Tú thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói, ngươi đối tiên đạo không có lòng tin, ngươi mất đi trèo lên cảnh giới cao hơn tư cách. Lương Viễn sửng sốt. Ngay sau đó khuôn mặt đỏ lên, sư huynh nói đùa, ta hiện tại thần thông trong người, pháp lực rộng rãi, thế nào hội đánh mất trèo lên tiên đạo tin tưởng. Lương Viễn thân là một thế hệ thiên chi kiêu tử. Thực lực chân thật đáng tin, phần kiêu ngạo kia cũng là không để cho làm bẩn. Ngọc Độc Tú thanh âm bình thản, tu sĩ chúng ta ngồi xuống luyện khí, mới vừa rồi nên trường sinh, kia phong thần kế hoạch chính là bảng môn tả đạo mà thôi, mặc dù là phong thần thì có làm sao có không trường sinh cũng còn chưa biết. Về phần vậy phong thần kế hoạch, có thể thành công hay không, còn muốn khác nói. Ít nhất từ hiện tại xem ra, ta Thái Bình đạo thế cục đại hảo, nắm chắc phần thắng. Lương Viễn ánh mắt sáng quắc. Ngươi như thế ham thích tại thần đạo, há không phải nói rõ ngươi đối tiên đạo không có lòng tin. Ngọc Độc Tú lời nói nhất chuyển, thẳng kích Lương Viễn nội tâm. Lương Viễn sững sờ, theo sau khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, sư huynh rõ ràng có thể nhìn ra được. Ngọc Độc Tú không nói, nhưng trong lòng là khe khẽ thở dài, Lương Viễn được thượng cổ truyền thừa. Nội tình thâm hậu, nếu là nhất tâm cầu lấy tiên đạo, vị tất không có mấy phần cơ hội, chỉ tiếc thần đạo hại người rất nặng a, thế gian này tu sĩ hàng vạn hàng nghìn, lại có bao nhiêu người có thể ngăn cản được thần đạo. Lương Viễn khỏe miệng mang một vệt cười khổ, sư huynh cũng biết ta đạt được thượng cổ truyền thừa. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, chuyện này tông môn tuy rằng không biết, nhưng ở chúng ta ở đâu, việc này đã không phải bí mật. Ngay từ đầu đạt được truyền thừa chi hậu, ta cũng vậy trong lòng mừng như điên, tự cho là tiên đạo nắm. Đại đạo có hy vọng. Nói tới đây, Lương Viễn lộ ra hồi ức vẻ, một lát sau mới nói, vị ấy đạo trưởng thực lực chính là thượng cổ tuyệt đỉnh mỗi người vật, coi như là so với kia Ly Trần đạo trưởng cũng không yếu hơn nhiều ít. Âu Ngọc Độc Tú nghe vậy vẻ sợ hãi động dung. Ly Trần động phủ nội ẩn ngậm nhiều ít bảo vật, Ngọc Độc Tú tận mắt qua. Lương Viễn độc lấy được một cái cùng Ly Trần đạo trưởng không sai biệt lắm truyền thừa, vậy nội tình quả thực là thâm hậu không thể tưởng tượng. Chính là thành cũng truyền thừa, bại cũng truyền thừa, ta đạt được người đạo trưởng kia truyền thừa chi hậu. Mới biết tiên đạo chi gian nan, vị đạo trưởng kia khoảng cách tiên đạo chỉ có cách xa một bước, còn như vậy ta thán, huống chi là ta loại này mới bước lên tiên đạo, cùng tiên đạo kém cách xa vạn dặm tiểu bối. Nói tới đây, Lương Viễn nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt của ta, tiên đạo quá mức phiêu miểu, quân không gặp từ xưa đến nay. Tuyệt đại thiên kiêu vô số kể, có thể thành tiên giả bất quá ít ỏi mấy người mà thôi. Thành tiên chỉ là vì trường sinh, thành thần cũng là trường sinh, chỉ nếu có thể trường sinh, cần gì phải để ý thủ đoạn gì. Lương Viễn sâu kín thở dài. Ngọc Độc Tú trong lòng làm đạo, mặc dù là mình cùng Lương Viễn có nhiều xung đột, nhưng thấy tận mắt đến một vị thiên kiêu đánh mất tin tưởng, vậy không thể không nói là một loại bi ai. Lương Viễn thành cũng truyền thừa, bại cũng truyền thừa, nếu không phải có truyền thừa, hắn cũng sẽ không đi cho tới hôm nay tình trạng này. Nếu là không có truyền thừa, có thể Lương Viễn cũng sẽ không biết được tiên đạo chi gian nan, lộ ra lòng sợ hãi. Ngọc Độc Tú đối với tiên đạo cho tới bây giờ đều là tin tưởng tràn đầy, hoặc là có một câu có thể hình dung, người không biết không sợ cũng. Ai Ngọc Độc Tú sâu kín thở dài, trong đôi mắt thần quang lóe ra lợi hại, quay đầu nhìn về phía Lương Viễn, nếu là phong thần không ra làm sao bây giờ. Lương Viễn không nói gì, sau một hồi lâu mới nói, chỉ có thể thành, không thể bại, coi như là đánh bại, chỉ cần có giáo tổ tại, liền có thể đồng sơn tái khởi. Hiện giờ ta Thái Bình Đạo vô số đệ tử đã liên lụy trong đó, nếu là thất bại, đối với ta Thái Bình Đạo đả kích là ta y quá lớn. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng đứng lên, nhìn lên trường không, thật lâu không nói. Từ có tiên thiên linh căn, Ngọc Độc Tú liền cũng sẽ không bao giờ cảm giác được tiên đạo phiêu miểu, hắn có khi là thọ mệnh, chờ nổi, chỉ cần vùng thế giới này không hủy diệt, hắn chung quy có chứng đạo một ngày nào đó. Kể từ hôm nay, Lương Viễn đem không bị hắn để ở trong mắt, một cái đánh mất đăng tiên tư cách người, đã phai mở mọi người rồi. Thành trong tình huống như thế nào Ngọc Độc Tú nói sang chuyện khác, không nghĩ đang cùng Lương Viễn thảo luận thành trong tình huống. Kia Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Trì đều là lao hồ ly, tùy thời không ổn, xuất lĩnh binh mã rút lui, chỉ để lại một tòa thành chống Lương Viễn bất mãn nói. Ngọc Độc Tú hai tay chạp tờ sau lưng, trách không được đêm qua hấp thu thai kiếp lực lượng thiếu rất nhiều, nguyên lai kia Tô Trì liền căn bản không có ý định cùng đại thắng quân đội đoàn binh giao tiếp. Ngoài thành còn có một con binh mã, Thủy Trung ẩn núp trong bóng tối, trong lòng ta Thủy Trung bất an. Nếu là thời khắc mấu chốt lao tới cắn một cái, tất nhiên là đại phiền toái. Ngọc Độc Tú thanh âm bình thản nói. Lương Viễn song trong mắt lóe lên một đạo sát khí, chính là ngươi lần trước cùng ta nhắc tới cái kia Lục Minh Ngọc đi, ta đã phái người lặng lẽ tìm hiểu Lục Minh Ngọc tung tích, không bao lâu nữa sẽ có tin tức truyền đến lúc đó có thể nhân cơ hội diệt người này. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, không nói gì, cước bộ nhẹ nhàng bắn ra, một bước ngàn dặm, xa không thể vời, chỉ có thanh âm đạm mạc cách không truyền đến. Ngày sau bổn tọa chỉ phụ trách đối phương tu sĩ, vậy phàm trần chinh chiến, sẽ để lại cho ngươi. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa thân ảnh, Lương Viễn sâu kín thở dài, tiêu tán ở trong gió, cố gắng tiêu sái, ta không bằng cũng. Điều này cũng tại không trách được Lương Viễn lộ ra mặc cảm biểu tình, hai người từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh, giáo dục chênh lệch quá lớn, Ngọc Độc Tú chính là nhà nghèo khổ lớn lên, bất luận là kiếp trước kiếp này, cũng không tính là quá tốt, tự nhiên không có cái gọi là gia tộc quan niệm. Mà Lương Viễn bất đồng. Tục ngữ nói được tốt, một người đắc đạo, Lương Viễn hiện giờ được thần thông, trước hết nghĩ đến như thế nào tráng đại gia tộc, từ trước đây bắt đầu trong nhà trưởng bối sẽ giáo dục hắn, hết thể lấy lợi ích của gia tộc làm trọng, hơn nữa hiện giờ phong thần đại kế tương khởi, tức có thể trường sinh, có năng lực tráng đại gia tộc, Lương Viễn cơ sao mà không làm, theo Lương Viễn, đây là một cái lớn mạnh gia tộc cơ hội, chỉ cần lần này lập xuống đại công, ngày sau phong thần, không đơn giản là hắn có thể trường sinh, trong gia tộc cũng sẽ có người bị tông môn xá phong. Ngọc Dũng Thành bên ngoài, một cái nào đó cái sơn cốc bí ẩn, Lục Minh Ngọc nhìn tình báo trong tay, cau mày, rõ ràng phá thành, kia Hoàng Phổ Kỳ chật vật mà chạy, Tô Chỉ càng là chẳng biết đi đâu, chỉ để lại ta một mình lại này, sợ là cực kỳ không ổn a, vẫn là sớm rời đi tốt, kia thành trong tướng lãnh nếu là hơi có đầu óc, liền sẽ không bỏ qua ta, dường chi sườn há để người khác ngủ ngáy. Nghĩ đến đây, Lương Viện đối với thủ hạ phân phó nói, nhanh đi chuẩn bị bọc hành lý, bản tướng quân muốn tức khắc nổ trại. Rời xa vậy Ngọc Dũng Thành. Lời còn chưa nói hết, lại nghe được xa xa một trận thê lương tiếng kèn vang lên, một sĩ binh nghiêng ngả lảo đảo xông tới, "Tướng quân, không tốt, Ngọc Dũng Thành phía trong đại thắng binh lính hướng nơi đây đánh tới, xin mời tướng quân chuẩn bị sớm." Chưa xong còn tiếp.